Chương 284, Bộ Mộng Châu. Chu Phàm mở mắt ra thời điểm, hắn nháy mắt cảnh giác lên. Bất quá hắn rất nhanh lại mặt lộ ngạc nhiên, bởi vì bốn phía tràn ngập đều là sương mù xám, hắn không có tiến vào ác ngộng, trở lại hôi hà không gian. Trong sương mù son phấn lượn lờ đi tới. Nàng một mặt cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Chu Phàm vai trái. Chu Phàm thuận tầm mắt của nàng, nhìn về phía mình vai trái, lúc này mới phát hiện vai trái của mình ngồi lấy một cái cỡ nhỏ mộng ngấu. Đây là Chu Phàm nhìn xem cái kia mộng ngấu, hắn có chút không làm rõ ràng được tình trạng trước mắt. Ngươi bị mộng ngấu nguyền rủa. Son phấn mặt lộ dáng tươi cười nói, nhưng bởi vì ngươi ngủ nguyên nhân, thuyền lại đưa ngươi kéo vào hôi hà không gian, vì lẽ đó liền tạo thành tình huống như vậy. Chu Phàm nhíu nhíu mày. Bất quá ngươi cũng đừng quá cao hứng, chờ ngươi theo hôi hà không gian bên trong ra ngoài, liền sẽ trực tiếp tiến vào trong cơn ác ngộng. Son phấn lại tiếp tục nói. Ngươi hẳn là có biện pháp thay ta giải trừ cái này nguyền rủa, đúng không? Chu Phàm nhìn xem son phấn no y, ta đương nhiên có biện pháp, nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Son phấn lại là cười nói. Dù cho ta nguyện ý nỗ lực sám trùng cùng tuổi thọ, ngươi cũng không nguyện ý xuất thủ sao? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Phải. Đối mặt chắc chắn như thế trả lời, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, son phấn không nguyện ý hỗ trợ không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn chậm rãi nói, ngươi không nguyện ý hỗ trợ QNZ không quan trọng, ta còn có thể mượn nhờ cần câu. Ta nghĩ cần câu hẳn là có thể câu lên giải trừ cái này nguyền rủa đồ vật. Chỉ là vượt quá Chu Phàm dự kiến chính là, son phấn lại là khẽ cười một tiếng, vô dụng, ngươi làm như vậy chỉ là uổng phí sức lực. Cần câu quả thật có thể câu lên giải trừ nguyền rủa đồ vật, nhưng vấn đề là ngươi bây giờ đã bị mộng ngẫu kéo vào trong cơn ác ngộng, coi như thật câu lên giải trừ nguyền rủa đồ vật, ngươi cu nở dê dùng không được. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, son phấn nói hẳn là lời nói thật, trừ ra thọ quả loại kia hư vô đồ vật có thể trên thuyền dùng, còn lại câu lên tới đồ vật đều là muốn về đến chính mình sở tại thế giới thực thể hóa mới có thể sử dụng. Nếu là dạng này, vậy cái này nguyền rủa đồ vật coi như có thể câu lên đến, nếu là hắn không cách nào thành tỉnh cu nở dê dùng không được. Chu Phàm trầm mặc suy tư, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đi cái kia trong cơn ác ngộng đi một lần đụng một cái sao? Thực ra ngươi đi cái kia trong cơn ác ngộng đi một chuyến cũng không phải không có chỗ tốt. Son phấn lại chậm rãi nói. Nay lại có chỗ tốt gì? Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, son phấn vô duyên vô cớ nói với hắn nhiều như vậy, hẳn là ôm mục đích nào đó. Ngươi đi cái kia trong cơn ác ngộng, đem mộng ngấu cho ta mang ra, ta cũng không cần trái tim của ngươi, cho ngươi du tứ quý tốc độ đoạn công pháp, thế nào? Son phấn nhìn xem Chu Phàm trên vai mộng ngấu cười nói. Ngươi vì cái gì đối mộng ngấu có hứng thú? Chu Phàm sững sờ một chút hỏi. Đây chỉ là hắc oán cấp quái gì? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Son phấn lắc đầu, không nguyện ý trả lời. Ta như thế nào mới có thể đem mộng ngẫu mang ra? Chu Phàm suy nghĩ một chút, no y cái này đơn giản, chỉ cần ngươi có thể theo trong cơn ác mộng tránh thoát, vậy liền có thể đem mộng ngẫu mang ra. Son phấn một mặt nhẹ nhõm nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, có không ít võ giả theo trong cơn ác mộng thoát ly, cu nở dê không nghe nói có người có thể đem mộng ngẫu mang ra. Chu Phàm một mặt hoài nghi, no y son phấn liếc một chút Chu Phàm, sương mù tại trong tay nàng ngưng tụ. Rất nhanh ngưng tụ thành một cái hạt châu màu xanh lục, hạt châu chỉ có lớn chừng ngón cái, phóng ánh sáng long lanh. Đây là bộ mộng châu, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta liền có thể đưa nó đánh vào trong thân thể ngươi. Ngươi tại làm ác mộng lúc, nó liền sẽ thay ta tự động tìm kiếm mộng ngẫu. Ta nghĩ nhiều nhất ngươi làm ba giấc mộng, bộ mộng châu liền có thể bắt được cái này mộng ngẫu. Nói không chừng một giấc mộng là được rồi. Ba giấc mộng ta nhớ được người bình thường một khi bên trong mộng ngẫu nguyên rủa. Chỉ cần một cái ác mộng liền có thể từ trong đó tránh thoát. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ba giấc mộng phong hiểm thực sự quá lớn, hắn có khả năng vĩnh viễn tỉnh không tới. Bằng không ngươi cho rằng một điểm phong hiểm cũng không bước lên, liền có thể dựa dẫm vào ta đạt được du tứ quý sao? Son phấn mặt lộ cười khẩy nói. Thế nhưng là này bằng với để ta dùng mệnh đi liều, cái này đã không chỉ là một điểm phong hiểm. Chu Phàm lắc đầu, có thế theo một cái trong cơn ác mộng tránh ra. Đã rất không dễ dàng, ba cái ác mộng phong hiểm thực sự quá lớn. Son phấn trầm ngâm một chút, nàng nhìn xem trong tay bộ mộng châu. Vậy ta lui một bước, ta sẽ trong bộ mộng châu khắc vào một đạo cấm chế. Mỗi khi ngươi theo một cái trong cơn ác mộng tránh thoát thời điểm, bộ mộng châu liền sẽ trở lại trong cơ thể ngươi tỉnh lại trí nhớ của ngươi. đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn pha y chăng tiến vào kế tiếp ác ngộng. Nếu như ngươi không tuyển chọn tiến vào, cái kia bộ ngộng châu liền sẽ không lại bắt dư, mà sẽ đình chỉ bắt dư, đến lúc đó ngộng ngâu hẳn là liền sẽ thả ngươi đi, bất quá không có bắt được ngộng ngâu. Ta QNZ không có khả năng đem du tứ quý giao cho ngươi, nói cách khác ngươi có thể tự chủ lựa chọn pha y chăng tiếp tục mạo hiểm. Nếu là dạng này, Chu Phàm nghiêm túc suy tư một hồi, hắn nhìn về phía Son Phấn hỏi, đây coi như là giao dịch sao? Chu Phàm hỏi như vậy, một khi Son Phấn thừa nhận, cái kia nàng nói tới tất cả có quan hệ giao dịch nội dung đều phải là không có bất kỳ cái gì hư thoại, đây là thuyền thiết định quy tắc, là đối lên thuyền người một loại bảo hộ. Son Phấn gương mặt trở nên trịnh trọng lên, nếu như ngươi đáp ứng, cái này tự nhiên là giao dịch, nếu như không phải đạt được thuyền cho phép, coi như ngươi bắt được mộng ngấu, ta cũng vô pháp để nó đi vào nơi này đến, từ đó đạt được nó. Muốn để phía ngoài vật phẩm tiến đến hoặc trong sông đồ vật ra ngoài, chỉ có thuyền có loại năng lực này. Ta đáp ứng ngươi. Chu Phàm đáp ứng đến, chỉ cần có thể để hắn lựa chọn pha y chăng tiến vào kế tiếp ác ngộng, vậy hắn có thể thao tác không gian liền lớn. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút không rõ, vì cái gì Son Phấn loại này đứng đầu cấp độ tồn tại sẽ đối một cái hắc quán cấp ngộng ngẫu cảm thấy hứng thú như vậy, bất quá Son Phấn không nguyện ý trả lời, hắn hỏi cũng vô dụng. Son Phấn trên mặt lộ ra hài lòng cười, nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, liền đem một đạo bạch quang đánh vào bộ ngộng châu bên trong. Đây chính là Son Phấn nói tới cấm chế. Bộ ngộng châu theo Son Phấn lòng bàn tay bay lên, rất nhanh liền không có vào Chu Phàm bên trong thân thể. Ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi, tiến vào trong cơn ác ngộng. Son Phấn thấy làm xong việc, nàng lại là khẽ cười một tiếng, nếu như ngươi có thể còn sống đồng thời đem ngộng ngâu mang về, cái kia du tứ quý chính là của ngươi. Chờ một chút. Chu Phàm vội vàng gấp giọng nói, ta tin tưởng ngươi QNZ không muốn ta thất bại, ngươi có hay không biện pháp giảm xuống ta tại trong cơn ác ngộng độ khó? Làm sao lại có? Son Phấn cười gậy trong nháy mắt, sương mù xám hướng Chu Phàm lướt tới. Lượn vòng lấy đem hắn thân thể bao phủ lại, nơi đó thế nhưng là mộng lĩnh vực, ta có thể không xen tay vào được, có thể thành công hay không còn sống ra, muốn nhìn ngươi đối kinh khủng sức thừa nhận. Sương mù xám một quyển, Chu Phàm thân thể đã biến mất tại trên thuyền gỗ. Chu Phàm rời đi, Son Phấn dùng chân đạp đạp bong tàu, dẫm đến lạc lạc vang, nàng cười duyên nói, ngươi giao cho ta chuyện đã làm, chờ hắn mang về mộng ngẫu, ngươi cũng không nên quên lời hứa với ta. Bằng không ta không để yên cho ngươi. Thuyền gỗ y y nguyên yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hừ, thật là một cái chán ghét quỷ hẹp hòi, liền câu nói cũng không chịu cùng ta nhiều lời. Son Phấn trên mặt lộ ra một tia ưu oán.